Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 284, trinh phạt Big Mom 4. Cầu khen thưởng. Đáng ghét tiểu quỷ. Big Mom nhìn phía xa từ không khí trong cửa chạy đến đại đội nhân mã. Còn có bay ra ngoài quân hãm. Không khỏi giận đến cắn răng. Lửa giận hóa thành axit từ trên người điểm một cái nhỏ xuống. Rơi vào trên mặt băng. Tí tách vang dội. Tạp cộng trí cộng trùng. Ôi chao. Đại thẩm không nên tức giận. Chỗ chức trách. Câu ra lộ ra tiểu kính dâm nhìn tức giận Big Mom. Cười nói. Lão nương muốn ăn ngươi. Big Mom trên hai mắt đã vằn vện tia máu. Trợn mắt nhìn Câu ra. Lại là đại thẩm. Lại đặc biệt sao là đại thẩm. Thật muốn ăn tên tiểu quỷ này. Nhưng là một cái hải quân đại tướng. Lại ở đâu là dễ dàng như vậy có thể ăn. Hai người đã giao thủ một đoạn thời gian rất dài. Nàng có thể vững vàng áp chế Câu ra. Nhưng là tùy tiện nghĩ đánh bại hắn. Cũng rất khó khăn. Đại thẩm. Ăn thịt người là không được. Câu ra không hề bị lay động. Như cũ ha ha cười nói. Vừa mới dứt lời. Đột nhiên nghe đỉnh đầu một trận gào thét tới tiếng xé gió. Theo bản năng ngẩng đầu một cái. Chỉ thấy trong bầu trời. Một mảng lớn hồng quang chính tại hòa tốc tiếp cận bên trong. Nani. Big Mom cũng nghe thấy không trung tiếng xé gió. Giống vậy ngẩng đầu nhìn lên. Không khỏi trừng đại con mắt. Ngoài bầu trời một đạo vẫn thạch chính mang theo ánh lửa. Phảng phất giống như sao băng hòa tốc tiếp cận bên trong. Big Mom đứng mặt băng trong nháy mắt bị đánh nứt. Vẫn thạch mang hỏa diễm. Nhiệt độ cao trong nháy mắt mang theo khổng lồ chưng khí. Hướng bên ngoài đánh triển khai. Rắc rắc. Fujitora đứng ở Câu ra sau lưng. Cầm trong tay trượng đao thu nhập trong vỏ. Nhắm lấy con mắt. Nghiêng tai lắng nghe lấy động tĩnh. Ai nha nha, thật là lợi hại. Câu ra hướng ra phía ngoài nhảy một cái. Thối lui đến trên mặt băng đứng lại. Thả ra chính mình năng lực. Nguyên bản hướng bốn phía nhảy mở chưng khí trong nháy mắt hơi chậm lại. Định trên không trung, trong nháy mắt đóng băng. Kể cả rơi xuống vẫn thạch trong nháy mắt đông lại. Người chính là hải quân trong tân nhân đi. Câu ra nhất cử đem Big Mom. Hơi hơi phiết đầu, nhìn phía sau Gordon lão đầu. Cao mày hỏi, người tới chính là giúp Tina vận chuyển chiến hạm Fujitora Iso. Đem 20 tàu chiến hạm hoàn toàn chờ tới đây sau đó. Thấy Câu ra ứng chiến Big Mom, liền xuất thủ tương trợ. À, chính là tại hạ hải quân trong tân nhân. Aokiji đại tướng, Fujitora hơi hơi phiết đầu. Dùng mù lấy mắt nhìn hướng Câu ra. Cười ha hà đáp một tiếng. Đem trượng tay thu được tay phải. Dùng tay phải sờ sờ sau ót. Tỏ ra ngây thơ có thể Câu. Mặc dù tuổi tác trên. So với hắn Câu ra đại. Nhưng là bàn về hải quân tư cách đến. Hắn là quả thực tân nhân. So Shirakawa còn muốn mới. Ôi chao. Ta cũng không phải là hải quân đại tướng. Câu ra nghe Fujitora nói. Nhất thời lắc đầu một cái. Mà là New Hải quân đại tướng. New Hải quân, đó là cái gì dạng tổ chức? Fujitora nghe Câu ra nói, không khỏi nhướng mày một cái. À, cái này liền không tiện nói nhiều. Dường như chúng ta bây giờ còn không được chính thức thừa nhận. Tự phong mà thôi. Ha ha, Câu ra nghe Fujitora nói, không khỏi cười ha ha nói. Ùng ục, ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm. Đè ở Big Mom trên người vẫn thạch kể cả khối băng cùng một chỗ. Hóa thành tính ăn mòn cực mạnh toan dịch. Ôi chao, lão phu vẫn là lần thứ nhất thấy sinh mệnh lực mạnh như vậy người. Fujitora mị lấy con mắt. Xem hướng Big Mom phương hướng. Đúng vậy, đó dù sao cũng là quân lâm tân thế giới tứ hoàng một trong A. Câu ra gật đầu một cái. Hải quân đại tướng Fujitora cùng Aokiji. Hai người các ngươi thối hải quân. Diện tích lớn Frost Demon cùng vẫn thạch bị Big Mom dùng rác. Tỉnh năng lực đồng hóa là axit dịch. Sền sệt một đống. Phảng phất trong truyền thuyết slime một dạng từ dưới đất bò dậy. Có cao vài chục trượng hạ. Có một chiếc tàu chiến đấu lớn nhỏ. Trợn mắt nhìn một đôi tràn đầy tia máu con mắt. Nhìn phảng phất con kiến như vậy câu ra cùng Fujitora. Hải quân cũng không phải là thối. Fujitora tay phải đem trượng kiếm giơ lên. Tay trái run rẩy sờ lên chuôi kiếm. Cảm giác trước mắt to lớn Big Mom. Băng đống thì quang giao nang. Câu ra nhảy đến không trung. Tản mát ra hơi lạnh viên đạn. Hướng về phía Big Mom đổ ập xuống đánh tới. Trong nháy mắt liền đem toàn dịch slide trạng thái Big Mom khổng lồ giống như tàu chiến đấu như vậy. Thân thể đông lại nửa bên. Rắc rắc, Fujitora nắm đao, nghiêng tai lắng nghe lấy slide trạng thái Big Mom bị đông lại nửa người sau đó. Đột nhiên rút đao ra, trên đao phú trên chính mình năng lực, hất về phía trước một cái. Trọng lực đao mãnh hổ, Fujitora đem trên đao trọng lực đột nhiên ném ra. Một cổ vô hình sóng trùng kích nhất thời nhằm phía kia giống như tàu chiến đấu một dạng bị đông lại. Nửa bên slide thân thể Big Mom. To lớn thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Kia nửa bên bị đông lại thân thể. Cũng bị mạnh mẽ lực tàn phá đánh bể thành vô số khối băng. Dương dương rơi vãi rơi không trung. Cũng bất lạc địa. Mà bay thẳng đánh trở về. Đánh vào slide trong thân thể. Nghĩ trong công kích Big Mom. Bất quá khối băng đánh vào slide thân thể. Trong nháy mắt liền bị tan chảy. Bị đồng hóa thành toan dịch. Lần nữa đem slide bổ sung trở về nguyên lai thân thể. Thật là cái với quái dị. Câu ra rơi xuống đất. Nhìn Gordon Fujitora. Nhìn qua như vậy ngây thơ có thể câu. Nhưng là thực lực lại mạnh như vậy. Ha ha. Aokiji đại tướng khen nhầm. Fujitora đem trượng đao lần nữa đối với. Đúng, vào vỏ trong, nghe được câu ra nói, nhất thời có chút ngượng ngùng cười nói. Siêu chua long, to lớn slide trên người đưa ra mấy cái độc long, cuốn về phía câu ra cùng Fujitora. Thật là khó giết chết a. Câu ra nghiêm túc nhìn đưa tới độc long, cũng không thấy động tác. Tiếp xúc hắn độc long, trong nháy mắt liền bị đông thành nước đá. Từng cục vỡ vụn, rơi xuống đất, đúng a. So hệ Loza còn gai góc hơn. Fujitora đột nhiên rút đao. Hắn người đuôi bạt đao thuật. Phối hợp năng lực. Cũng không cần chém. Đem đao thu hồi trong vỏ. Đến gần hắn độc long liền giống như bị bóp lại cổ rắn. Thoáng cái bị áp đến trên đất. Big Mom đem hệ Paramecer e ẩm quả thực vận dụng xuất thần nhập hóa. Đầy đủ đến biểu hiện nàng quân lâm tân thế giới siêu nhiên thực lực. Đối mặt quái vật cấp Fujitora, còn có hệ Loza đông lạnh quả thực câu ra, như cũ khó mà đánh bại hoặc là giết chết. Hai người lâm vào khổ chiến. Một bên khác, Shirakawa chống đỡ không khí đại môn. Hơn 3 vạn người binh lực, nếu muốn hoàn toàn chờ tới, cần thời gian, không phải một điểm nửa điểm, mà hắn không khí đại môn duy trì, cũng cần không nhỏ thể lực. Thật là phiền toái. Shirakawa duy trì không khí đại môn, nhìn phía xa đại chiến, có chút lo lắng cùng nhàm chán. Nhanh, nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua cánh cửa này, trinh phạt Big Mom băng hải tặc. Tại đại môn bên kia, Tina đốc thúc nhóm lớn hải binh, trong đó còn kèm theo nhân hình binh khí, hỏa tốc hành quân, vượt qua không khí đại môn, chạy tới chợ chiến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.